Mãnh Long Thiên Y, chương 147, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hạ Hầu Thanh đang dựa vào ghế không mặc áo tắm mà là một cái áo ngắn và quần sóc, bên hông còn quấn một tấm thảm thật mỏng. Nghe thấy câu hỏi của Nhược Hoa, trong lòng cô ấy vô thức khẽ run lên, từ lần trước Tia, N trụi tắm nắng bị Lý Cảnh Thiên nhìn thấy hết, cô ấy đã ám ảnh với chuyện này, hiện tại đừng nói là tắm nắng. Dù tắm trong nhà cô ấy cũng phải liên tục xác nhận cửa có khóa chưa, từ đó về sau cô ấy không tắm nắng nữa, cũng không dám mặc bikini, những điều này đều do Lý Cảnh Thiên ban tặng. Hôm nay nghe Nhược Hoa gọi cô ấy đến tắm nắng, cô ấy rất muốn từ chối. Nhưng nói thế nào cũng không lay chuyển được sự nhiệt tình của Nhược Hoa, lại sợ Lý Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện nên cô ấy chỉ có thể võ trang đầy đủ, phòng ngừa mọi rắc rối có khả năng xuất hiện, trước kia tớ không biết bảo vệ da. Không cẩn thận phơi hỏng ra. Phải dưỡng lại mới được. Nói xong, cô ấy cứ cảm thấy phía sau có người nên nhìn quanh như ăn trộm. Về sau cậu tắm nắng ở nhà cũng phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể xê ở sạch hết. Cô ấy dừng một chút rồi lại không yên tâm bổ sung. Cũng hạn chế mặc bikini đi. Không tốt, thượng quan Nhược Hoa sững sờ, đưa tay sờ lên trán cô ấy. Con nhóc này làm sao vậy? Còn không cho mặc bikini nữa. Đây là lời cậu nói ra sao? Hạ Hầu Thanh đập một cái lên bàn tay quấy rối của cô, đừng làm rộn, tớ nói nghiêm túc đó. Đúng rồi, mấy ngày nay sao không nhìn thấy Lý Cảnh Thiên, thượng quan Nhược Hoa nghi ngờ nhìn thoáng qua. Tớ gọi điện thoại cho Quả Nhi thì nghe nói là đang bế quan trị liệu với thần y quỷ diện. Chắc là mấy ngày nay không gặp được đâu, Hạ Hầu Thanh bĩu môi, thật sao? Sao tôi nghe nói gần đây Lý Cảnh Thiên cứ qua lại với Âu Dương Thiến Sen, Âu Dương Thiến. Thượng quan Nhược Hoa không tin mà nói. Không có khả năng, nhất định là cậu nghe lầm rồi. Quả Nhi không có lý do gì gạt tớ. Hạ Hầu Thanh trợn mắt nhìn cô vài lần, ánh mắt của Quả Nhi lần nào cũng như muốn ăn thịt cậu vậy. Chỉ có cậu nhìn không ra, nhất định là cô ta và Lý Cảnh Thiên hợp tác lừa gạt cậu đó. Thượng quan Nhược Hoa cau mày như gặp kẻ địch, xưa nay cô không để ý bên cạnh Lý Cảnh Thiên có người phụ nữ khác, chỉ có Âu Dương Thiến là không được, cách trương.